Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tưởng nó sẽ có sức ảnh hưởng lớn cực kỳ. Tay hắn đặt trên bả vai của Tô Lạc, Quân nở nụ cười, khóe mắt cong cong. Cô rất vui vẻ, có thể giúp được hắn, khoảng cách giữa hai người họ ngày một gần. Bạch Sa là một công ty liên quan đến thương mại quốc tế, chiếm một vị trí lớn trên thị trường. Tới đời Bạch Thiếu Triết, hắn lại tăng thêm mấy hạng mục. Không thể không nói ánh mắt của hắn rất tốt. Mới có vài năm những hạng mục đó đã kiếm ra không ít tiền, nghĩa là những mẫu thiết kế trang sức của Bạch Sa trên thế giới đã có chỗ đứng vững vàng. Trong tay hắn còn có những nhà thiết kế đẳng cấp đưa ra những thiết kế đẹp nhất, tốt nhất. Đó không phải là những trang sức bình thường, đó là những trang sức có giá trị cực lớn. Và bộ thiết kế mới tung ra gần đây càng khiến cho mọi người hoa mắt. Đơn đặt hàng ào ào chạy tới. Tôi làm nhìn đồ trang sức trước mặt, ý cười trên mặt càng rõ. Cô cầm lên nhìn, đương nhiên không phải vì đồ trang sức này dành cho cô, mà là vì đồ trang sức này do chính tay cô thiết kế, bây giờ đã được làm thành hiện vật. Cô còn nghe nói bộ trang sức này chỉ có số lượng có hạn trên thế giới, cũng sớm bị mua hết rồi, chỉ còn một bộ này. Thiếu Triết giữ lại cho cô, nhưng vẫn còn rất nhiều người vừa ý với bộ trang sức này, nhiều khi còn gọi điện tới cho Thiếu Triết nữa. Cô đứng lên kéo rèm cửa sổ ra. Thời gian này trôi qua thật vui vẻ, một mùa nữa lại trôi qua, dường như việc cô chờ đợi sự thay đổi của thời gian cũng đã là quá khứ. Cô đặt tay lên bụng, cô mặc bộ váy rộng thùng thình dành cho bà bầu. Bụng của cô đã to lắm rồi, đứa bé đã được 8 tháng, giống như một quả bóng lớn nằm trong bụng cô vậy. Ánh sáng bên ngoài lọt vào phòng, cơn gió dần dần ấm lên, cũng mang theo một chút khí nóng. Cô kéo kéo tấm rèm chớp mắt, cả căn phòng như lạnh hơn rất nhiều. Cô xoay người, hắn lông mày ngăn lại. Cô đứng lại tại chỗ, tay đặt trên bụng dùng sức nắm lấy. Đau, cảm giác này chưa từng trôi qua. Bây giờ mới có 8 tháng, đứa bé của cô không phải không đợi được nữa chứ. Mồ hôi chảy xuống từ trán, cảm giác đau càng ngày càng rõ, giống như muốn xé nát cô, thật sự rất đau. Di Hồ, cô vô lực kêu lên một tiếng mới nhớ tới. Di Hồ đã đi ra ngoài mua đồ. Cô đưa tay bám vào tường, không để cho mình ngã xuống, cố gắng đi tới. Trên ghế salon, điện thoại di động của Thiếu Triết cho cô. Đi gần tới ghế salon, cô đã không trụ được. Mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo. Cô khó mà có thể chịu đựng được nữa. Không được, cô nhất định phải cầm cự, nếu không đứa bé của cô có thể sẽ xảy ra chuyện. Tay cô cố gắng đưa về phía trước, một lấy điện thoại ở trên ghế salon, một tay cô đặt ở trên bụng. Sự đau đớn khiến mặt cô chóng bật, tái nhợt đáng sợ. Tay cô bị mồ hôi thấm ướt, từng giọt rơi trên vai cô. Cuối cùng cô đã lấy được di động. Cô dùng sức mở mắt lớn tìm được số điện thoại. Cô ấn nút gọi. Phịch, điện thoại rơi trên mặt đất. Cả người cô co lại, sự đau đớn này sắp hành chết cô rồi. Trong công ty, Thiếu Triết đang ngồi trước một đống tài liệu. Một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt hắn. Cô nhìn ngón tay của mình, sau đó chưa từ bỏ ý định nhìn chằm chằm vào hắn, dường như muốn đụng một cái lỗ trên người hắn. Thiếu Triết, Thiếu Triết, không phải anh vẫn còn một bộ hay sao? Cho chị đi, chị thật sự rất thích. Chị đưa cho em gấp 3 lần tiền có được không? Cô gái giơ ba ngón tay ra, còn nói mấy lời như vậy. Cô đã ở đây nửa ngày rồi, nịnh nọt rồi thì gạ gẫm đủ các kiểu. Bộ trang sức kia cuối cùng hắn có cho hay không? Xin lỗi chị, bộ trang sức đó tôi đã tặng cho người khác, không phải vấn đề về tiền. Còn nữa cũng không phải chị không biết, tôi là em họ chị, sao có thể lấy tiền của chị được chứ? Chị cho tôi gấp 10 lần tôi cũng không thể mang tới cho chị. Bạch Thiếu Triết lãnh đạm nói. Cô gái có chút ngượng ngùng vuốt vuốt mái tóc mình. Thiếu Triết, vì sao cậu chỉ làm có 10 bộ, sao lại không làm nhiều hơn một chút? Cô gái chu miệng ra, có chút yêu cầu đó mà hắn cũng không chịu đáp ứng. Hắn đúng là một người em họ máu lạnh mà. Chị à, vấn đề này chị có thể đi hỏi anh rể tôi. Tôi tin tưởng anh rể sẽ cho chị đáp án đầy đủ. Về phần bộ trang sức kia, tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi. Đó là thiết kế của Claudia, tôi không có quyền mang đi. Thiếu Triết đưa tay tỏ vẻ đáng tiếc. Khi cô gái nghe thấy tên Claudia, đành phải chấp nhận. Bộ trang sức đã nằm trên tay Claudia, ai dám đấy chứ? Đó là thiết kế của cô mà. Như vậy, cậu hãy nói với Claudia, nếu cô ấy không thích có thể cho chị ra giá gấp 3 lần. Lại nữa, mấy ngón tay cứ sơ sơ trước mặt cô. Bạch Thiếu Triết cảm thấy mình sắp bị bại dưới tay cô chị họ này. Đột nhiên điện thoại hắn vang lên, đây là điện thoại di động của hắn. Bình thường ít ai biết số, ít ai gọi tới. Hắn lấy di động ra, một dãy số hiện lên. Tiếng chuông vang lên một chút rồi tắt ngấm, đây là. Ánh mắt hắn mở lớn, ngay cả áo khoác cũng chưa lấy, hắn đã vội chạy ra ngoài. Thiếu Triết, cậu muốn đi đâu? Áo khoác của cậu. Cô gái cầm áo khoác của hắn lên không ngừng gọi tên hắn. Nhưng những tiếng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net